Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, đây là cái biết chơi vai ác. Tác giả, Lão Tư Kích trang bức và mặt lưu tinh túy là cái gì? Này tuyệt đối chính là trước lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Sau đó lại ở ngươi nhất đắc ý thời điểm đi lên ngươi trang bức ra hỏa một cái tát sao? Này trang bức và mặt lưu. Lý Thông nhưng thật ra không quá thích, nhưng là nhìn người khác trang bức, hắn lại càng thêm không thích, bởi vì giờ này khắc này, ngồi ở phía dưới lẳng lặng mà nhìn người khác trang bức, thật sự là quá khó chịu. Người sẽ sảng hiệu trưởng ở khai giảng điển lễ thượng thao thao bất tuyệt. Cùng Lý lúc này nhìn người khác ở phía trên trang bức, Lý Thông đầy mặt khó chịu, như vậy hào trường hợp không phải chính mình ở phía trên thuyết thư. Hiện tại chính mình chỉ có thể đủ ở dưới nghe, lúc này Lý Thông mới là thật sự khó chịu. Bởi vì giờ này khắc này, nam nhân kia đã là phát hiện lão cật hóa, mà người này hiện tại vẻ mặt khinh miệt nhìn hắn. Chúng ta này 5 năm một lần luận đạo hoan nghênh mọi người. Nhưng là lại không chào đón phản đồ. Thứ này đứng ở phía trên nói đến một nửa liền trực tiếp rút ra một lá bùa. Vẻ mặt miệt thị nhìn lão cật hóa. Người nam nhân này biểu tình rất là coi khinh. Hắn căn bản là xem thường này bang nhân. Ngươi là phản đồ. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lão cật hóa cũng không phải là loại người này. Lúc ấy bọn họ đoạt vị thời điểm, ta cầm đi phù lục tinh yếu. Cho nên bọn họ liền đem ta định vì phản đồ. Nhưng là ta lấy đi chỉ là phó bản. Chân chính nguyên bản còn ở bọn họ trong tay. Thì ra là thế. Lý Thông nheo lại hai mắt. Cái gọi là phản đồ bất quá là một cái cớ mà thôi. Bọn họ ý tứ là ngươi phản bội cái gì? Phù lục một đạo. Bọn họ nói ta đem những cái đó phù lục tự tiện bóp méo. Hừ, bọn họ cảm thấy cái này phù lục tinh yếu không thể đủ sửa đổi. Không thể sửa đổi. Lý Thông biểu tình có điểm cổ quái. Thứ này hắn xem không hiểu. Trên thực tế này phù lục tinh yếu hiện tại liền ở trong tay của hắn. Cái này phù lục tinh yếu phía trên không riêng gì có từ thiên chú giải. Phía trên còn có lão cật hóa chính mình chú giải. Cùng với nói đây là một quyển bản dập. Chi bằng nói cái này so với kia đứng đắn bản chính còn muốn quan trọng. Cho nên đâu, bọn họ đây là chuẩn bị ở ngay lúc này đem ngươi một lưới bắt hết. Phù lục một mạch truyền thừa đến bây giờ. Trung gian cũng không có xuất hiện quá bất luận cái gì khác nhau. Này đó khác nhau mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ bị trực tiếp bóp tát. Bởi vì phù lục một mạch truyền thừa đến bây giờ, đều chỉ là ở nghiên cứu này một quyển sách. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này ngoạn ý thật đúng là bất đắc dĩ. Bất quá này phù lục tinh yếu Lý Thông cũng coi như là xem minh bạch. Kỳ thật này đó phù lục tinh yếu, quan trọng đều không phải là những cái đó chân chính họa trên giấy đầu. Chỉ cần có cũng đủ tài liệu, rất nhiều đồ vật đều có thể dùng để trở thành phù lục nguyên vật liệu. Này đó phù lục tốt nhất tài liệu không phải khác, chính là tiền, tu chân giới thông dụng tài liệu. Linh thạch, một lá bùa lục phí tổn sẽ không vượt qua 3 cái linh thạch. Nhưng là nếu phải dùng linh thạch tới phóng thích một lần phù lục, như vậy phí tổn sẽ hơn 100. Hơn nữa này trung gian quan trọng nhất chính là, mặc dù linh thạch là tốt nhất tài liệu, nhưng là này đó linh thạch tuyệt đối là sẽ quấy nhiễu. Bởi vì mấy thứ này quá mức với thật lớn. Nếu linh thạch cắt quá tiểu, như vậy linh khí liền sẽ tản mất. Mà cái dạng này linh thạch lấy đảm đương tài liệu, đây là không hợp cách. Nếu phải dùng linh thạch tới bãi trận, này liền yêu cầu đại diện tích trận pháp. Này liền không phải người bình thường có thể gánh nặng đến khởi. Phản đồ. Lúc này kia tiểu vương phi thường trang bức đứng ở trên đài cao hét lớn một tiếng. Đậu má, này vai ác rất biết chơi. Lý Thông vẻ mặt buồn bực. Rốt cuộc là hắn là vai chính vẫn là vai ác. Thứ này còn biết muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao. Vừa lên tới liền cấp lão cật hóa hạ nhãn. Liền dán lên này phản đồ nhãn. Mà lúc này hắn vừa lên tới liền như vậy chơi. Thực hiển nhiên đây là muốn đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Đối lão cật hóa tiến hành một hồi thẩm phán. Đây là cái biết chơi. Lý Thông thọc thọc lão cật hóa khuỷu tay. Cái này ngươi thấy thế nào? Lão Cật Hóa gợn sóng bất kinh nhìn những người này. Bọn họ những người này tưởng đối ta thẩm phán. Mà phù lục một mạch bởi vì những cái đó nghịch đồ xuất hiện. Tổng hội phát động loại này thẩm phán. Muốn mạng sống, cũng chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là không cần bất luận cái gì có sẵn phù lục ở toàn bộ môn phái vây công bên trong sống. Sót, lão Cật Hóa lời này không khỏi gợi lên Lý Thông hồi ức. Lúc trước đang hỏi hắn có thể không thể không cần phù lục tiến hành phóng thích thời điểm. Hắn mày lơ đãng gian nhăn lại cái này làm cho Lý Thông lúc ấy rất là nghi hoặc. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Này thẩm phán chính là như vậy hồi sự. Nếu ngươi thu đồ đệ, kia làm sao bây giờ? Lý Thông rất là tò mò. Lúc này bọn họ khiến cho như thế trọng đại. Khiến cho như thế chọc người chú mục. Này tiểu vương là muốn ở chỗ này trực tiếp một mình đấu lão Cật Hóa a? Mà lúc này Lý Thông mày mới nhíu lại. Cái này cách vách tiểu vương nhiều ít tuổi. Nhìn qua mới kẻ hèn hơn 20-30 tuổi tả hữu. Nhưng là hắn hiện tại này một thân tu vi. Nguyên anh cấp bậc tu vi. Lão Cật Hóa, tiểu tử này không đơn giản a. Không đúng, tiểu tử này phía trước không có này bản lĩnh. Đát Xích Hoắc vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn kia cách vách tiểu vương. Lý Thông lắc lắc đầu. Tuy rằng không biết đối phương đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là thực rõ ràng tiểu tử này không đơn giản. Hơn nữa tiểu tử này bộ dáng này rõ ràng không phải cái gì đơn giản dựa vào tu luyện tới tăng lên. Nếu là hắn thật là dựa vào chính mình tu luyện tới tăng lên. Như vậy người nam nhân này tu vi tuyệt đối sẽ không đến loại trình độ này. Hơn nữa hắn mới bao lớn. Lão Cật Hóa nhắc tới quá một chuyện. Đó chính là tiểu tử này linh căn. Đinh đẳng linh căn. Bọn họ lại có thể như thế nào? Cái này cấp bậc linh căn. Muốn nói nhiều năm như vậy trực tiếp đến nguyên anh cấp bậc. Kia tuyệt đối là không có khả năng. Hừ, phản đồ, năm đó nếu không phải ta đến bên ngoài học xong kia thần công. Sợ là căn liền đến không được hiện tại bực này tu vi. Nếu không phải ta đem này thần công giáo hội sở hữu thiên phù tông đệ tử. Hiện tại bọn họ có thể có như vậy tu vi. Lúc này này cách vách tiểu vương đã là phi thường kiêu ngạo đã đi tới. Một đôi con ngươi nhìn quét phụ cận vài người. Mặc kệ là Lý Thông vẫn là Cát Thành. Đều so với hắn tu vi thấp. Hơn nữa lúc này lão Cật Hóa tuy rằng ngồi ở chỗ này. Nhưng là bọn họ đi không có ra tiếng. Nhìn đến này người bên cạnh không nói thêm gì. Chỉ là cùng lão Cật Hóa nhỏ giọng nói lời này. Thực hiển nhiên bọn họ là không tính toán chọc phiền toái. Chỉ cần có thể một người nhẹ nhàng giải quyết rớt này Đát Xích Hoắc. Hắn tin tưởng chỉ cần thứ này vừa chết. Như vậy hết thảy vấn đề đều đem sẽ giải quyết dễ dàng. Những cái đó thiên phù tông người cũng sẽ không lại hy vọng hắn trở về. Hơn nữa kia bổn bản dập bên trong đồ vật. Hắn cũng hy vọng có thể bắt được tay. Rốt cuộc tuy rằng phù lục tinh yếu thực quý trọng. Nhưng là kia bản dập đồng dạng quý trọng. Ngươi tự mình trộm đi bổn môn quan trọng phù lục tinh yếu còn ám toán trước trưởng môn. Này một bút chướng là thời điểm tính tính. Ta vương đại điêu hôm nay liền phải thế trước trưởng môn báo thù. Muốn chấp hành môn phái đối phản đồ thẩm phán. Lý Thông vẻ mặt mộng bức nhìn người này. Tuy rằng thứ này hành sự tác phong nhìn qua như là một cái cơ trí vai ác. Thấy thế nào đều là cái loại này có thể xỏ xuyên qua toàn văn. Có thể đã khuya mới chết ra hòa. Nhưng là thứ này tên như thế nào nghe đi lên như vậy như là hát văn vai chính a. Này quỷ dị phong cách. Hơn nữa hắn kia lời lẽ chính đáng bộ dáng. Thấy thế nào đều cảm thấy hắn đây là muốn tới đối phó đồ tham ăn a. Nhìn mắt trong tay thư. Lý Thông biểu tình càng là cổ quái. Liền này ngoạn ý vẫn là môn phái quan trọng chi vật. Lý Thông một câu cơ hồ là lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Chàng bức người hận nhất cái gì? Người khác đoạt nổi bật. Vốn dĩ liền xuyên tao bao vô cùng tạo bào ngọc quan vương đại điêu. Vừa thấy đến Lý Thông đoạt hắn nổi bật. Lập tức nghiêng con mắt nhìn lại đây. Nhìn đến Lý Thông trong tay thư lúc sau. Lập tức trừng lớn hai mắt. Khóe miệng đều treo lên ý cười. Hảo tiểu tử. Dám nhìn lén bổn môn chí bảo. Đát Xích Hoắc, ngươi tự mình truyền đạo cấp người ngoài. Người phải bị tội gì? 50 chương vì trưởng lão Rita dâng lên. Cảm tạ 5 ca bạc duy trì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.